tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn đã thuận lợi kết thúc trúc cơ. Tiệc mừng nhỏ cũng được đưa vào lịch trình. Hai người cùng nhau bàn bạc danh sách khách mời, rồi phát thiệp đi. Ngoài Triệu Thư Hữu, Chu Thuấn, Ngụy Thí Lan và mấy người đã từng cùng nhau vào bí cảnh, còn có Hứa Giai Linh, Trịnh Thanh Nghi, những công tử tiểu thư thế gia trước đó từng chúc mừng nàng quá nhiều. Vốn dĩ không định mời nhiều như vậy, nhưng đã nói đến nước ấy thì thôi. Mời cả cho xong, ngoài linh thổ tam phẩm, Trần Khinh Giao còn lấy mật ong tử tinh ra để nướng thịt đãi khách, trực tiếp nâng cấp bậc yến tiệc lên một tầng mới. Thế nên, vốn dĩ tiệc mừng trúc cơ chỉ là dịp để chủ nhân giảng giải lĩnh ngộ trong lúc tu luyện, khách khứa học hỏi, ai ngờ đến chỗ nàng thì quá nửa tâm trí mọi người lại đặt hết vào đồ ăn, mọi người đều mang lễ vật đến chúc mừng. Ngoài ra, ngay cả trưởng môn, trưởng lão Đan Phong cũng ban tặng lễ. Ngụy Chí Lan còn mang đến tin tức thanh tâm đan đã chính thức được bày bán trong sản nghiệp của Thiên Nguyên Tông. Chẳng mấy chốc Trần Khinh Giao sẽ có thể ngồi hưởng hoa hồng. Thấy tài phú lại một lần nữa bành trướng, Trần Khinh Giao phải cố gắng kìm nén mới không bay lên tận trời. Trúc cơ xong, nàng dự định rời tông môn ra ngoài rèn luyện. Trước đó vương gia đã tặng nàng lệnh bài, nơi được chỉ định là động phủ Vân Đình nằm giữa biển Ly Vọng mênh mông phía nam, không thuộc quản hạt bất cứ tông môn nào, nhưng nghe nói tán tu minh có chút thế lực ở đó. Từ lúc nhập Thiên Nguyên Tông đến nay, nàng chưa từng đi xa đến thế, nên trước khi khởi hành, theo thói quen kiểm tra lại dự trữ đủ loại đan dược, pháp khí, bùa chú, trận bàn phòng thân, linh thảo linh tài, thịt yêu thú, ngũ cốc linh quả, và quan trọng nhất là linh thạch. Từng thứ một được nàng kiểm tra, bảo đảm cho dù có bị ném vào sa mạc hoang vu, bọn họ cũng có thể sinh tồn 10 năm 8 năm. Lúc này nàng mới gật gù an tâm. Có điều, nàng thầm nghĩ, sau này nếu kiếm được nhẫn chữ vật hoặc vòng chữ vật lớn hơn, nàng nhất định sẽ nhét đầy đủ lương thực và vật dụng đủ sống 180 năm. Có như vậy mới thấy yên lòng. Nếu lần trước đi Bắc Nguyên Phủ có 6 người thì lần này, tuy nói là đi tìm cơ duyên về đan đạo, nhưng những người khác vẫn chọn đi theo. Chỉ có Triệu Thư Hữu tạm thời không thể cùng đi vì Triệu Thư Bảo chuẩn bị chính thức bắt đầu tu hành. Tuy đã vào tông môn gần 2 năm nhưng vì tuổi còn nhỏ, Triệu Thư Bảo vẫn chưa tu luyện, chỉ luyện võ như người thường để rèn thân. Nay đã 10 tuổi, có thể dẫn khí nhập thể. Biết tin, Trần Khinh Giao cho hắn một viên thượng phẩm bồi nguyên đan. Dù trong tay nàng cũng có cực phẩm đan dược, nhưng Triệu Thư Bảo chưa có tu vi, sợ không chịu nổi, nên thượng phẩm là ổn thỏa nhất. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, mấy người cùng nhau xuống núi. Họ cưỡi tàu bay một mạch về phía nam, mất hơn 2 tháng vượt qua mấy tông môn thuộc phạm vi Thiên Nguyên Tông, cuối cùng đến vùng phía nam tu chân giới biển Ly Vọng. Trên đường tất nhiên không yên bình, nhưng nhờ tàu bay có phòng ngự mạnh mẽ nên cũng không gặp hiểm họa gì lớn. Đến đoạn đường biển, tàu bay không thể đi tiếp. Trên biển thời tiết biến hóa khôn lường, dễ bị cuốn vào gió lốc, mà lỡ gặp chuyện thì cũng không tìm được chỗ dừng chân. Trần Khinh Giao thu hồi tàu bay, lắc đầu, chẳng lẽ không có loại tàu bay thủy bộ lưỡng dụng sao? Xem ra phát minh này sau này phải do nàng nghĩ ra. Thật ra, vì tu chân giới quá rộng lớn, đa số người cả đời chỉ sống trên đất liền, hoặc cả đời chỉ ở trên biển, chẳng mấy ai đi lại khắp nơi như nàng, nên nhu cầu thủy bộ lưỡng dụng gần như không có. Trần Khinh Giao lấy ra bảo thuyền do chính tay luyện chế, không phải con thuyền cũ từ phàm giới, cái đó đã bị hủy khi vượt vô tận hải. Nay nàng đã luyện một con mới, phẩm chất nhân giai thượng phẩm, gần đạt hoàng giai, vượt xa con trước. Thế nhưng, nàng vẫn cố ý luyện thành dáng thuyền cũ. Khi bảo thuyền dừng trên mặt biển, Tiêu Tấn, Tần Hữu Phong, Tô Ánh Tuyết đều ngẩn người. Cùng là thuyền, cùng là biển, Tần Hữu Phong cảm khái. Chớp mắt đã 2 năm rồi. Trần Khinh Giao sờ thân thuyền, cười, đây chính là bạn già của chúng ta. Lên thuyền, xuất phát, trước kia điều khiển thuyền. Vì tiếc linh thạch, phần lớn thời gian Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn thay phiên nhau khống chế. Nay nàng tự xưng phú bà, bảo thuyền mỗi ngày hao mấy chục viên linh thạch cũng chẳng buồn để tâm. Ra khỏi phạm vi Thiên Nguyên Tông, cả nhóm thay quần áo bình thường, không mặc đệ tử phục nữa, để tránh gây chú ý, đứng trên bong tàu nhìn sóng biển. Thuyền bè qua lại, không ai để ý đến bọn họ. 2 ngày sau, khi ra xa hơn, thuyền dần thưa thớt, hải thú thì nhiều hơn. Một con hải thú khổng lồ giống mực biển bám lên thuyền, bị Chu Thuấn một kiếm chém rơi, đang định ném xuống biển. Trần Khinh Giao vội ngăn lại, khoan đã, để lại cho ta. Chu Thuấn cau mày, đầy vẻ ghét bỏ, cái này không ăn được đâu. Là công tử thế gia, từ nhỏ chưa từng thiếu linh thạch, luyện tập cũng toàn giết yêu thú bỏ đi, không hề nghĩ đến việc giữ lại. Đi theo Trần Khinh Giao một thời gian, hắn mới tập được thói quen không lãng phí. Nhưng con hải thú này toàn thân nhớp nháp chất nhầy, tanh hôi nồng nặc, nhìn đã thấy khó nuốt. Trần Khinh Giao nhanh tay thu hải thú vào túi trữ vật. Túi này chuyên để chứa hải thú, tránh lây mùi tanh sang đồ khác. Nàng nói với Chu Thuấn, ăn ngon hay không, lát nữa ngươi sẽ biết. Ván sắt mực nướng, làm sao mà không mỹ vị cho được. Ở Vô Tận Hải trước kia, nàng đã thèm lắm, chỉ tiếc chưa gặp. Cua thì ăn nhiều rồi. Chu Thuấn còn bán tín bán nghi, Tiêu Tấn thì lập tức xung phong. A Giao, để ta xử lý. Hải thú quá to, cho dù mấy người bọn họ ăn khỏe cũng chỉ đủ ăn một cái vòi. Trần Khinh Giao liền gọi đó là ván sắt mực nướng. Vòi mực được rửa sạch trong nước biển, xé bỏ gân màng, rồi nhờ Tần Hữu Phong chém thành từng miếng nhỏ thì bằng cái bát, to thì cả thùng nước. Nhìn thịt trắng mềm dẻo, Trần Khinh Giao vừa rắc gia vị vừa nuốt nước miếng, lẩm bẩm, cái này mà mở quán, một con đủ bán 3 ngày. Nàng lấy ra một tấm kim loại lớn chuyên dùng luyện khí, đốt lửa nóng đỏ, quét một lớp dầu bóng, rồi ném miếng mực lên. Xèo, thịt mực trên phiến kim loại nóng bỏng rung lên tưng bừng. Mùi tanh vốn nồng nặc lập tức bị nhiệt hỏa thiêu sạch, thay vào đó là mùi hương thơm nức mê người, xộc thẳng vào mũi. Sau khi nàng quét tương, rắc bột ớt, thì là vào một loạt thao tác khác. Mùi thơm lập tức lan tỏa khắp nơi, nồng đậm đến mức khiến người khó lòng cưỡng lại. Tiêu Tấn, Tần Hữu Phong, Tô Ánh Tuyết đã sớm ngồi vây quanh bên cạnh, còn Chu Thuấn vốn cách khá xa, nhưng hai chân lại như có ý thức riêng, tự động bước tới, chen chúc ngay cạnh Tần Hữu Phong, còn tranh thủ chừa cho mình một chỗ. Sau khi chín, Trần Khinh Giao là người đầu tiên nếm thử một miếng, vị cay nồng, mặn mà, tươi ngọt, lại vừa giòn vừa dẻo ngon không thể tả. Nàng đẩy phần của mình sang một bên, rồi đặt xuống ngay trước mặt mọi người. Đám kia lập tức như chỉ chờ sẵn, liền nhanh tay chia phần còn lại. Tay nghề A Giao càng ngày càng cao, Tiêu Tấn khen ngợi, Tô Ánh Tuyết vẻ mặt hớn hở, tỉ tỉ, món này đặc biệt quá, ngon quá chừng. Tần Hữu Phong ăn uống thỏa thuê, vừa nhai vừa cười lớn, đúng là hương vị tuyệt hảo. Chu Thuấn thì không nói gì, chỉ ngồi nghiêm mặt, cúi đầu nhai nuốt thật nhanh. 2 má hắn phồng to, môi đỏ rực vì cay, thoạt nhìn chẳng khác nào một tiểu cô nương mới đánh son phấn. Từ hôm ấy trở đi, thường xuyên thấy hắn ôm kiếm đứng lặng nơi bom tàu, ánh mắt dõi theo mặt biển không chớp. Chỉ cần phát hiện hải thú đi ngang, bất kể có nhằm vào bọn họ hay không, đều không thoát được một kiếm chí mạng. Cái túi chữ vật mà Trần Khinh Giao chuyên dùng để chứa hải thú chẳng bao lâu đã đầy ắp. Hành trình trên biển của mấy người chính là như vậy, vừa ăn uống tu luyện, vừa đối phó hải thú đột kích. Gặp gió lốc thì mở pháp trận phòng ngự. May có Tô Ánh Tuyết thiên phù đoán trước, nên chưa từng gặp phải nguy hiểm quá lớn. Đi được nửa tháng, phía xa xa cuối cùng cũng xuất hiện một hòn đảo. Trước đó họ cũng bắt gặp không ít đảo nhỏ, nhưng đều chẳng đáng kể. Còn hòn đảo này, Long Nham Đảo, lại là một trong những đảo lớn nhất ở vùng Ly Vọng Hải. Diện tích chẳng khác nào một thành trì đại hình trên đất liền. Theo lời vương gia, Vân Đỉnh Động Phủ nằm trên một bãi đá ngầm giữa biển. Chỉ có một khoảng thời gian nhất định trong năm mới lộ ra khỏi mặt nước. Tính toán thời gian, còn khoảng một tháng nữa mới hiện. Vì thế, bọn họ quyết định ghé qua Long Nham Đảo trước. Bảo thuyền cập bến cảng, tiếng người huyên náo lập tức ùa vào tai. Trần Khinh Giao thu hồi thuyền, đang suy tính nên đi đâu trước thì từ bên cạnh, một tu sĩ vóc dáng nhỏ nhắn bước ra, cung kính nói: "Các vị tiền bối lần đầu đến Long Nham Đảo, tiểu nhân sinh trưởng tại đây từ nhỏ, quen thuộc mọi ngóc ngách, nếu các vị không chê, xin để tiểu nhân làm người dẫn đường." Trần Khinh Giao liếc nhìn, chàng trai kia tầm 20 tuổi, tu vi luyện khí tầng 4, bến cảng còn nhiều người giống hắn, e là chuyên nghề kiếm sống bằng cách này. Nàng ném cho hắn một khối hạ phẩm linh thạch, gật đầu: "Vậy ngươi đi trước dẫn đường, tìm giúp chúng ta một tửu lâu, tiện thể giới thiệu đôi chút về Long Nham Đảo." "Dạ dạ, tốt, tốt lắm." Tu sĩ nhỏ mừng rỡ, vội vàng cất kỹ linh thạch. Thật ra hắn đã quan sát nhóm khách này từ khi vừa lên bờ. Ai nấy đều có khí tức cường hãn. Song sau mấy lượt đánh giá, hắn liền đoán ra người cầm quyền hẳn là vị nữ tu lanh lợi kia. Những người còn lại, dù cảnh giác quan sát bốn phía, ánh mắt vẫn luôn dừng nơi nàng, như thể chờ đợi quyết định từ nàng. Có thể trở thành người được cả nhóm tu sĩ xuất chúng tôn trọng như vậy, thân phận nữ tu này hẳn không đơn giản. Dù trong lòng tò mò, hắn cũng khôn khéo giấu kín, chỉ chuyên tâm làm nhiệm vụ dẫn đường. Từ lời hắn kể, Trần Khinh Giao biết được Ly Vọng Hải tuy thuộc thế lực Tán Tu Minh, nhưng trong đó lại chia nhiều phe phái. Long Nham Đảo và các đảo phụ cận chịu sự quản hạt của Quan Hải Các, mà phía sau Quan Hải Các chính là Thương Hải Chân Quân. Nghe đến cái tên này, Trần Khinh Giao thoáng kinh ngạc. Nàng từng gặp vị hóa thần tán tu này trong lễ thu đồ đệ chính là Thương Hải Chân Quân. Khi ấy ông ta còn tặng nàng một lá bảo phù, có thể chống lại toàn lực một kích từ tu sĩ hóa thần trung kỳ. Tán tu mà có thể tu luyện đến hóa thần, ắt đều là kỳ tài xuất chúng. Danh tiếng của Thương Hải Chân Quân trong giới tán tu cũng giống như Hàn Sơn Chân Quân trong các đại tông môn. Hai người thậm chí còn có xu hướng được xem là song danh, chỉ vì Hàn Sơn Chân Quân là kiếm tu, thực lực lại càng đáng gờm hơn. Lần đầu nghe thấy danh hiệu này, Trần Khinh Giao từng thầm phun tào: Hàn Sơn, Thương Hải, hai người này chẳng phải đối thủ định mệnh sao? Trên Long Nham Đảo, người đủ loại hỗn tạp, có dân bản xứ, có thương nhân ngoại lai, có cả người phàm và tu sĩ đủ loại cảnh giới. Không giống Thiên Nguyên Thành, nơi phàm nhân và tu sĩ cách biệt rõ ràng, nơi đây dường như hòa trộn lẫn nhau. Đến tửu lâu lớn nhất đảo xong, Trần Khinh Giao trả công cho tu sĩ nhỏ rồi để hắn rời đi. Cả nhóm dùng cơm, sau đó tìm được khách đờ em mờ nghỉ chân, rồi chia nhau ra phố, đi khắp nơi quan sát. Trần Khinh Giao đặc biệt hứng thú với phường thị trên đảo. Do môi trường khác biệt, hàng hóa ở đây cũng khác biệt lớn với đất liền. Nhiều loại yêu thú, linh dược hiếm lạ, vốn khó gặp nơi khác thì ở đây bày bán khắp nơi. Một số vật phẩm phổ thông trên đất liền thì lại đắt đỏ hơn hẳn, như linh cốc, linh quả, đan dược, giá cả thường cao hơn hai thành. Đối với kẻ vốn ham mua sắm như nàng, gặp cảnh mới lạ thế này, chuyện đầu tiên dĩ nhiên là mua, dĩ nhiên, nàng cũng thận trọng, không tùy tiện vào quán nhỏ mà chọn hẳn đại thương lâu trên đảo. Trực thuộc Quan Hải Các, có hóa thần chân quân chống lưng, chắc chắn đáng tin, phàm vật gì trong nhẫn chữ vật chưa có, lại cảm thấy về sau có thể dùng đến. Nàng đều mua một phần, có món còn mua dự trữ thêm. Trần Khinh Giao giải thích, dù không dùng, sau này về đất liền đem bán qua tay, nói không chừng còn có lãi. Nàng còn tính toán bán một ít đan dược, pháp khí do mình luyện, vừa mua vừa bán, kiếm lời hai đầu, thật sự thông minh hết chỗ nói. Hải Linh Châu lại hết hàng sao? Nàng chỉ vào kệ trống hỏi tiểu nhị. Sắp tới họ phải tìm Vân Đỉnh Động Phủ, bản thân nàng còn có Tị Thủy Châu Triệu Thư Hữu tặng, nhưng Tiêu Tấn và mọi người không có, vì thế nàng định vẽ tránh thủy phù cho họ, mà phù mực lại cần Hải Linh Châu nghiền thành bột, thứ này ở Thiên Nguyên Thành rất khó thấy. Tiểu nhị cười xin lỗi, thật không may, lần trước trên biển gặp gió lốc, đoàn tàu bị chậm trễ. Nhưng không lâu nữa sẽ về, khách nhân có thể chờ thêm mấy ngày. Trần Khinh Giao gật đầu, đành chấp nhận, trở lại khách đờ, M, cả nhóm chia sẻ tin tức. Đúng như tu sĩ nhỏ đã nói, chứng tỏ hắn không hề lừa gạt. Tuy Long Nham đảo phức tạp, nhưng nhờ có hóa thần chân quân tọa trấn, không ai dám gây loạn lớn. Đêm đó, Trần Khinh Giao đóng cửa phòng, lập tức dựng đan lô, tay vừa sắm được không ít linh dược. Nàng liền ngứa nghề, khi còn ở luyện khí tầng 10, nàng từng luyện thành một viên hoàng giai hạ phẩm hoàn nguyên đan. Sau khi trúc cơ, trên đường đi bằng phi chu, nàng lại thử luyện lần nữa, lần này thành công ra trung phẩm đan. Hoàng giai đan dược vốn dành cho kim đan, nguyên anh chân nhân, hiện tại nhóm nàng chưa dùng được. Vì vậy, nàng dự tính, hễ luyện ra hạ phẩm hay trung phẩm đều bán sạch, chỉ giữ lại thượng phẩm để sau này tự dùng. Lần này, mục tiêu của nàng là hoàng giai hải lộ đan, loại đan có thể giải độc tố hải thú mà tài liệu luyện lại phần lớn lấy từ chính hải thú. So với nhân giai đan, hoàng giai khó hơn nhiều, Trần Khinh Giao cảm giác như mình lại quay về thời kỳ sơ luyện. Thất bại liên tiếp, tuy vậy, tâm thái giờ đã vững hơn xưa, niềm tin vào năng lực bản thân cũng lớn hơn, thất bại không còn là nỗi sợ, bởi chỉ cần rút kinh nghiệm, lần sau nhất định tiến bộ. Hơn nữa, nàng nhận ra, dù khó, nhưng số lần thất bại lại ít hơn so với tưởng tượng. Như hải lộ đan, thất bại hơn 30 lần, cuối cùng nàng cũng thành công. Trong khi trước kia luyện nhân giai đan, thường tạc lô gần 100 lần mới được, xem ra trình độ của ta đúng là đã nâng lên rồi. Trần Khinh Giao nghĩ thầm, biết đâu sau này, khi trở thành luyện đan sư cao cấp, chỉ cần một lần là thành công, khi ấy mới thật sự xứng danh đại lão. Từ truyền thừa luyện tập nhuần nhuyễn hải lộ đan, nàng bắt đầu luyện thật, đa phần nguyên liệu là bộ phận hải thú. Xử lý khác biệt lớn với linh dược, nhưng quá trình luyện chế thì tương tự. Thành phẩm hải lộ đan có màu xanh biếc trong sáng, huyền ảo như biển cả. Lò đầu tiên, nàng luyện ra một viên trung phẩm, một viên hạ phẩm, trong đan chứa nhiều tạp chất, nhìn chẳng thuần tịnh, như nước biển đầy bọt đen. Nàng cau mày, người bị chứng ép buộc chắc chắn sẽ muốn moi hết chỗ bọt này ra mất. Lại thử hai lò nữa, nàng thu được 4 viên trung phẩm, tạp chất ít đi nhiều, song vẫn còn, nàng hiểu trình độ hiện giờ chỉ đến vậy, miễn cưỡng cũng vô ích. Hải lộ đan đã luyện xong, nàng lại lôi mấy loại linh tài vừa mua hôm nay ra, thử thêm vài lò nhân giai đan dược, đây đều là những loại trước kia chưa từng có cơ hội luyện, giờ có đủ tài liệu liền đem ra luyện hết. So với hoàng giai đan dược, nhân giai đan dược dễ hơn nhiều. chỉ cần luyện tập qua một lượt trong truyền thừa, đến khi bắt tay thật sự liền có thể luyện ra thượng phẩm, thậm chí còn có cả cực phẩm. Đã luyện đến nghiện, nàng mới thu đan lô lại, ngồi xuống điều tức nửa ngày, rồi bắt đầu lấy bùa ra vẽ. Mấy ngày sau, Trần Khinh Giao lại ghé qua cửa hàng của Quan Hải Các. Tiểu nhị vừa nhìn thấy nàng liền cười híp mắt. Khách quan tới thật đúng lúc. Hôm qua đội thuyền đã trở về, mang theo không ít Hải Linh Châu. Ngài xem, đều là hàng thượng giai cả đấy. Hải Linh Châu tuy gọi là châu, nhưng thực chất là trái tim của một loại hải thú, to bằng cả cái đầu người. Trần Khinh Giao chăm chú quan sát hồi lâu, rồi chọn lấy một viên. Khách nhân nhãn lực thật tốt, viên này là linh khí sung mãn nhất trong lô hàng này đó. Tiểu nhị vội vàng tâng bốc. Trần Khinh Giao gật đầu, ánh mắt lại vô tình lướt qua giá đựng đan dược phía sau. Thấy mấy lọ nhân giai thượng phẩm được bán với giá cao ngất, lòng nàng ngứa ngáy, muốn đem đan của mình ra bán. Chỉ tiếc hiện tại trong nhẫn chữ vật của nàng, ngoài nhân giai thượng phẩm thì đều là cực phẩm đan. Nếu mang ra một đống lớn bán ở một nơi xa lạ thế này, hậu quả có thể nghĩ được. Còn hoàng giai đan dược thì càng không thể lấy ra. Không phải nàng ki bo, mà là trong tu chân giới bây giờ, e rằng chưa từng có luyện đan sư trúc cơ sơ kỳ nào có thể luyện nổi hoàng giai đan. Nàng mà lộ ra chuyện này, chỉ sợ còn chưa kịp nói xong đã bị người ta bắt cóc đem đi. Ở nơi này không có Thiên Nguyên Tông để dựa lưng, an toàn vẫn là quan trọng hơn hết. Thanh toán xong Hải Linh Châu, nàng chuẩn bị rời đi, nhưng vừa quay đầu lại liền thấy có mấy người từ lầu 2 bước xuống. Đi đầu là một thanh niên tu sĩ, mấy người xung quanh đều cung kính đi theo. Trần Khinh Giao nhìn thấy có chút quen mắt, nhưng lại nghĩ nơi này nàng đâu có quen biết ai, liền chỉ thoáng nhìn rồi quay người bước đi. Xin hỏi, kia có phải là Trần sư muội? Một giọng nói vang lên sau lưng. Nàng hơi do dự, Trần sư muội là gọi nàng sao? Tuy không thích cái danh Trần Thế Mỹ, nhưng dường như đối phương quả thực đang gọi nàng. Không còn cách nào, nàng đành xoay người lại, mỉm cười khách sáo. Thật thất lễ, mắt muội kém quá, không nhận ra sư huynh. Chẳng hay sư huynh là... Thanh niên kia cười ha hà. Hôm đó ta từng theo sư tôn đến Thiên Nguyên Tông dự lễ bái sư. Sư muội quên rồi sao? Lúc này Trần Khinh Giao mới sực nhớ ra đây chính là đệ tử của Thương Hải Chân Quân. Hôm bái sư đại điển rất nhiều đại lão đều mang theo đệ tử. Nàng chỉ kịp liếc sơ vài lần, nên thấy có quen mắt cũng không lạ. Thanh niên kia cười hiền lành, chưa từng chính thức giới thiệu. Ta họ Tịch, tên Sán, nguyên lai là Tịch sư huynh. Thất lễ, thất lễ, nàng vội đáp. Thương Hải Chân Quân cùng Hàn Sơn Chân Quân là cùng thế hệ, mà tu vi của Tịch Sán lại cao hơn nàng. Gọi một tiếng sư huynh cũng hợp lý. Tịch Sán hiếu kỳ hỏi, sư muội sao lại xuất hiện ở đây? Trần Khinh Giao bèn nửa thật nửa giả đáp, muội cùng vài đồng môn ra ngoài rèn luyện, nghe nói Long Nham Đảo là một trong những đảo lớn nhất ở Ly Vọng Hải nên muốn lên bờ mở rộng tầm mắt. Còn sư huynh, Tịch Sán cười lắc đầu, chỗ này làm sao so được với Thiên Nguyên Thành phồn hoa. Chỉ sợ sư muội sẽ thất vọng, cửa hàng này là thuộc Quan Hải Các, ta theo sư tôn đến tuần tra một chút. Qua hời hắn, Trần Khinh Giao mới biết, địa vị của Tịch Sán trong đám đệ tử Thương Hải Chân Quân hẳn là khá cao. Vốn chẳng có giao tình, nói chuyện đôi câu xong nàng định cáo từ, nhưng Tịch Sán lại cười nói, nơi đây cách Thiên Nguyên Tông những vạn dặm, có thể gặp được sư muội thật là duyên phận, vừa hay sư tôn ta hôm qua mới xuất quan, sư muội có muốn đi gặp một lần không? Trần Khinh Giao ngẩn ra, này, e rằng làm phiền quá, nàng thật sự không muốn đi, gặp trưởng bối tu vi cao thâm chỉ khiến nàng thấy áp lực. Huống hồ quan hệ lại chẳng thân thiết gì, chẳng phải nói hóa thần chân quân thường xuyên bế quan sao? Sao Thương Hải chân quân lại hay ra ngoài như vậy? Khác hẳn với sư phụ nàng, người suốt ngày trốn trong động phủ, nhưng từ chối cũng không tiện, lời mời đã nói thẳng ra, nàng chỉ còn cách cầu nguyện vị chân quân kia lười gặp nàng mà thôi. Đáng tiếc, sự việc không như ý nàng, Thương Hải chân quân chẳng những không bế quan mà còn thật sự chịu gặp nàng. Trần Khinh Giao đành hành lễ thật cung kính, vãn bối tham kiến chân quân. Thời gian với tu sĩ chẳng đáng là bao, hơn một năm cũng chỉ như cái chớp mắt. Thương Hải chân quân trông vẫn giống hệt lần trước, đến mức nàng còn hoài nghi cả pháp y trên người hắn cũng chưa từng thay. Ngươi là tiểu đồ đệ của Hàn Sơn à, chạy tới đây làm gì? Thương Hải chân quân uể oải nói, chẳng hề có nửa điểm khí thế đại nhân vật. Trần Khinh Giao liền đem lý do vừa nói với Tịch Sán lặp lại một lần. Thương Hải chân quân chẳng biểu lộ tin hay không, chỉ tiện tay vung ống tay áo, một tấm lệnh bài rơi xuống trước mặt nàng. Dù sao đã đến địa bàn của ta, nếu lỡ xảy ra chuyện gì, sư phụ ngươi kia có làm ầm ĩ cũng phiền phức. Lệnh bài này ngươi cầm, nếu gặp kẻ không có mắt, lấy ra cho bọn chúng mở mang tầm mắt. Đúng là niềm vui bất ngờ, vừa than thở không có chỗ dựa liền đưa đến tận tay. Trần Khinh Giao mừng rỡ, đa tạ chân quân, nghĩ nghĩ, nàng lại lấy từ nhẫn chữ vật ra hai vỏ linh tửu. Vốn định để tặng sư phụ, nhưng giờ đã có ngũ phẩm linh cốc, sau này có thể nấu rượu ngũ phẩm ngon hơn, nên hai vỏ tứ phẩm này liền đem ra biếu, tuy không đáng gì. Mong chân quân không chê. Thương Hải chân quân nhướng mày cười, ha, tiểu nha đầu này còn biết hiếu kính, so với lão sư phụ ngươi khéo léo hơn nhiều. Trần Khinh Giao liền biện hộ, sư tôn chỉ là người thật thà thôi. Thật thà, hừ, chó thì cũng gọi là thật thà đấy. Thương Hải chân quân hừ nhẹ. Trần Khinh Giao giờ khóc giờ cười, đành miễn cưỡng mỉm cười, trong lòng thì thầm, sư tôn tốt của ta ơi, người có lợi hại đến đâu thì cũng gây thù nhiều quá rồi. May mà Thương Hải chân quân cũng không nói nhiều, chẳng mấy chốc đã cho nàng lui. Đợi nàng đi rồi, ông ta nhìn hai vỏ rượu khẽ bật cười, Hàn Sơn à Hàn Sơn, ngươi có biết không, đồ đệ nhà khác hiếu kính, tặng thứ gì cũng thơm cả. Tác giả có lời muốn nói. Thương Hải chân quân, tạc tạc, đồ đệ người ta đúng là ngọt ngào hiếu kính. Hàn Sơn chân quân, cẩu tạc, buông đồ nhi của ta ra. Quần chúng vây xem, đáng sợ thật, đây chẳng phải Tu La chàng sao? A Giao, hai vị đại lão, phiền ngài nói rõ ràng một chút. Chương mơ hồ thế này dễ gây hiểu lầm lắm a, cách chương.